Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 36, liên quan quái gì đến các người? Vu tộc, Côn Lôn Sơn dưới, phần sau rơi, Lô Châu Đại sẽ xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn, quá rất mạnh người va chạm, đến mức ngắn ngủi một tháng thời gian, Lô Châu Đại sẽ phát sinh hết thảy, đã oanh truyền thiên hạ. Giờ phút này, phần sau rơi đã bị đại lượng vu tộc vây quanh. Dựa vào cái gì giúp Thái Nhất? Dựa vào cái gì muốn giúp yêu tộc Thái Nhất? Hậu thổ, nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Thà rằng đối địch với nữ oa nương nương, cũng phải bảo đảm Thái Nhất. Dựa vào cái gì? Ta vu tộc chết đi bao nhiêu sinh linh? Nên làm cái gì? Sa Bỉ thi tổ vu tức thì bị Thái Nhất giết chết. Hậu thổ tại sao phải bảo đảm Thái Nhất? Ngoặc kép chấm chấm, một số cấp tiến vu thần nhao nhao kêu la. Đương nhiên, vu thần nhóm kêu la, phần lớn là một đám tổ vu sai sử. Trừ Cộng Công, Trúc Dung không có tới. Còn có Sa Bỉ Thi cùng Huyền Minh vắng mặt. Còn lại 7 cái tổ vu, tất cả đều ngăn ở sau bộ lạc bên trong. Đương nhiên, lấy đế giang cú mang nhất là cấp tiến, không ngừng cổ động hậu thổ cho cái thuyết pháp. Nói xong, hậu thổ đứng tại chúng tổ vu trước mặt, lạnh giọng nói, giờ khắc này, đối với vu thần nhóm kêu la, hậu thổ căn không có coi là chuyện đáng kể, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đế giang cùng cú mang. Hậu thổ, người nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Cú mang đối xử lạnh nhạt nói, các ngươi muốn cái gì bàn giao? Hậu thổ lạnh lùng nhìn về phía cú mang. Người này thiên địa âm dương ao, ta đợi cũng cần có quyền khống chế. Ngươi cần muốn giúp chúng ta đạt được thiên địa âm dương ao tán thành. Nếu không, ngươi ngày nào đem ta vu tộc bán, chúng ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Đế giang một bên chen lời nói. Không sai, một đám tổ vu nhao nhao gật đầu nói. Hậu thổ ánh mắt tại một đám tổ vu trên thân dò xét một lần. Cuối cùng lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi trách ta Ninh nhưng đắc tội nữ oa, cũng phải bảo đảm Thái Nhất. Không tệ, chúng tổ vu nhất thời trầm giọng nói. Chúng tổ vu lạnh lùng nhìn lấy hậu thổ, chờ đợi hậu thổ ngụy biện. Ta chính là muốn bảo đảm Thái Nhất, liên quan quái gì đến các ngươi? Hậu thổ lạnh lùng nhìn lấy một đám tổ vu. Ngươi, chúng tổ vu biến sắc. Nguyên lai tưởng rằng hậu thổ cần ngụy biện một phen, thậm chí tìm cái khác lấy cớ che lấp lần này giúp Thái Nhất nguyên do. Có thể chúng tổ vu không nghĩ tới hậu thổ trực tiếp liền thừa nhận, liền tự biện đều không có. Ta chính là bảo đảm hắn, liên quan quái gì đến các ngươi? Không phục tới chiến, nhìn là các ngươi chết, vẫn là ta vong. Hậu thổ lạnh giọng trong, đem chén trà trong tay bỗng nhiên một ném. Lạch cạch, chén trà đạp nát trên mặt đất. Nhất thời kinh hãi bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chúng tổ vu đều trừng mắt thật không thể tin nhìn về phía hậu thổ. Các ngươi đến, ta hậu thổ trà ngon chiêu đãi các ngươi. Không muốn uống, liền lăn. Ta chỗ này có thể không chào đón tìm đến sự tình. Muốn kiếm chuyện, đến a, ta hậu thổ phụng bồi. Hậu thổ trừng mắt tra quát, chúng vu tộc trên mặt rút ra một hồi. Cái này hậu thổ, điên, vì Thái Nhất, không tiếc bất cứ giá nào. Một bên cú mang, đế giang sắc mặt cũng là một trận khó coi. Hai người đến đây chuẩn bị hướng về sau thổ bức thoái vị, nhưng ai có thể tưởng đến hậu thổ như thế trở mặt không quen biết a. Hậu thổ, chuyện gì cũng từ từ. Cú mang nhất thời hòa hoãn không khí nói. Vậy ngươi nói đi, ta biết, lần này là ngươi cú mang triệu tập mọi người. Có cái gì liền nói, đừng có lại nơi này trách trách hô hô. Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi náo. Hậu thổ lạnh lùng nói. Là như thế này, ngươi nhìn, ngươi ta đều là tổ vu tộc hy vọng, vì sao muốn làm ra hao tổn Vu tộc sự tình đâu. Vậy quá một, giết chết Sa Bỉ Thi a, ngươi liền một điểm không nhìn thấy. Cú Mang trầm giọng nói, trước đó, ta nhưng có qua bàn giao, không được đi cướp đoạt hồ lô, ta có thể còn nói qua. Hắn không nghe, quái đến người nào? Hậu Thổ âm thanh lạnh lùng nói, Hậu Thổ, ngươi làm sao luôn luôn vì Thái Nhất suy nghĩ a? Ngươi thế nhưng là Tổ Vu a, Sa Bỉ Thi chết, ngươi chẳng lẽ muốn đợi đến ta Vu tộc chết hết, ngươi mới biết hối hận sao? Đế Giang buồn bực nói, ta Hậu Thổ làm qua sự tình, từ không hối hận. Hậu Thổ trầm giọng nói, có thể, ta Vu tộc tổn thất một tên Tổ Vu, hắn Thái Nhất sát Tổ Vu, giết ta Vu tộc Tổ Vu, ngươi mặc kệ sao? Đế Giang âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Hậu Thổ híp mắt nhìn về phía Đế Giang, giết Vu đền mạng. Nhất định phải Thái Nhất lấy mệnh đến trả Sa Bỉ Thi mệnh. Cú Mang một bên âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta phần sau rơi. Khoa phụ mệnh, ngươi là có hay không phải trả một chút? Hậu Thổ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cố tình gây sự. Cú Mang nhất thời biến sắc, buồn bực không thôi. Khoa phụ chết là ta Vu tộc nội bộ sự tình, mà lại hắn cũng không phải Tổ Vu, Sa Bỉ Thi không giống nhau, thù này nhất định phải báo. Đế Giang lạnh giọng nói, không tệ, Tổ Vu không thể chết vô ích. Hôm nay Sa Bỉ Thi thù không báo, ngày sau, ta như bị giết, cũng không ai quản ta. Lại một cái Tổ Vu mở miệng nói, giết Vu đền mạng, Hậu Thổ, không chỉ có muốn báo thù, mà lại cái này thiên địa âm dương ao cũng không thể lại từ một mình ngươi quản. Đế Giang nhìn chằm chằm Hậu Thổ nói, một đám Tổ Vu nhau nhau buộc Hậu Thổ. Hậu Thổ mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Ngay tại Hậu Thổ muốn nói gì thời điểm, a, tất cả mọi người đến, ta tới chậm. Một cái đột ngột thanh âm từ nơi không xa không trung truyền đến. Sở hữu Vu tộc cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp theo, từng cái tựa như ngốc một dạng nhìn về phía giữa không trung thân ảnh. Sa Xỉ, Sa Bỉ Thi, ngươi không phải chết sao? Một cái Tổ Vu cả kinh kêu lên. Không có a, ta vừa nghe nói các ngươi đến phần sau rơi, liền vội vã chạy đến. Các ngươi đang làm gì? Sa Bỉ Thi hiếu kỳ nói. Chúng Tổ Vu ngoặc kép chấm chấm, khó nói chúng ta muốn nói, vì ngươi chết, tại bức thoái vị Hậu Thổ sao? Có thể Sa Bỉ Thi căn không chết a? Chúng Tổ Vu thần sắc quỷ dị, Hậu Thổ cũng sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Cú Mang cùng Đế Giang. Đế Giang, Cú Mang sắc mặt cứng đờ, nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Cú Mang, ta lặp lại lần nữa, ta phần sau rơi, không chào đón ngươi, mời ngươi không có việc gì. Khác tổng đến ta phần sau rơi. Hiện tại, ngươi có thể cút. Hậu Thổ lạnh lùng nói ra. Ngươi, Cú Mang nhất thời một buồn bực. Nhưng, Cú Mang cũng không muốn lại biện. Càng không muốn truy cứu Sa Bỉ Thi vì cái gì còn sống. Bởi vì Cú Mang nghĩ đến một cái đáng sợ suy nghĩ. Sa Bỉ Thi bây giờ thế nhưng là trường sinh bất tử thân thể a, nếu là bí mật này bại lộ, chính mình cái này dị tộc thân phận chẳng phải là cũng bại lộ. Tốt, tốt, chúng ta đi thôi. Cú Mang vội vàng nói, lúc này đi, một đám Tổ Vu mạc danh kỳ diệu, đi, còn lưu tại nơi này mất mặt xấu hổ sao? Đế Giang cũng mở miệng nói, chúng Tổ Vu mang theo một cỗ nghi hoặc, bị đuổi ra phần sau rơi. Sa Bỉ Thi cũng bị Cú Mang, Đế Giang lôi đi. Một trận bức thoái vị Hậu Thổ tụ hội làm tan rã trong không vui. Hậu Thổ đưa mắt nhìn một đám Tổ Vu rời đi, sắc mặt một trận khó coi. Vu tộc nội bộ giống như có mấy loại khác biệt suy nghĩ. Tổ Vu, ngài vì sao như vậy giữ gìn Thái Nhất a? Hậu Khanh, các loại vu thần nhóm lo lắng nhìn về phía Hậu Thổ. Vẫy vẫy tay áo, Hậu Thổ không để ý tới chúng vu thần, dậm chân về chính mình đại điện. Đế Giang phủ thượng, Sa Bỉ Thi, ngươi bị Thái Nhất giết về sau, không có bị Thái Nhất trấn áp, ngươi làm sao trốn về đến? Đế Giang một mặt ngạc nhiên nói, ta liền không có bị giết a. Sa Bỉ Thi mờ mịt nói, không có sao, không có khả năng. Cú Mang một mặt không tin nói, ta lúc ấy lấy hình chiếu hấp dẫn Thái Nhất, bị giết là ta hình chiếu, ta trong lúc vội vã trốn về đến. Sa Bỉ Thi giải thích nói, cái kia bị Thái Nhất nổ là ngươi hình chiếu, ngươi làm sao không có trở về nói với chúng ta? Cú Mang nhất thời buồn bực nói, ta không có cướp được hồ lô, không mặt mũi thấy các ngươi a, mà lại ta cũng hao tổn cự đại dưỡng thương qua. Sa Bỉ Thi giải thích nói, Cú Mang, Đế Giang một mặt phiền muộn, các ngươi cũng thế, nói xong cùng đi Lô Châu, các ngươi làm sao đều không qua a? Sa Bỉ Thi hiếu kỳ nói, Cú Mang, Đế Giang lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, trên mặt một trận xấu hổ, đúng, các ngươi lần trước nói, thiên hạ này, còn có chúng ta đồng loại, còn có ai? Sa Bỉ Thi hiếu kỳ nhìn về phía nhị tổ vu, còn có đại tế ti. Đế Giang giải thích nói, đại tế ti là ai? Sa Bỉ Thi hiếu kỳ nói, tốt, chớ nói lung tung. Cú Mang lại là đối Đế Giang nháy mắt, nhượng Đế Giang không muốn nói với Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi cảm thấy rất ngờ vực, nhưng hai đại tổ vu vẫn là đổi chủ đề. Thiên cung, Côn Bằng mang theo đại lượng yêu thần đến đây thiên cung triều bái Đế Tuấn. Đế Tuấn tự nhiên bày xuống đại yến, mời Côn Bằng mang đến vô số yêu thần, đại yêu cùng trời đình vô số yêu tướng cùng một chỗ uống. Vạn yêu tụ tập, thịnh huống chưa bao giờ có, mà Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng lại đến đâu xuất cung, một mình nói chuyện phiếm. Đúng, Hạc Tổ đâu? Côn Bằng hiếu kỳ nói, Hạc Tổ, bế quan tế luyện này phần khai thiên phủ toái phiến, Hạc Tổ muốn luyện một thanh kiếm. Thái Nhất một bên giải thích nói, Hạc Tổ kiếm nói, luyện ra kiếm, tất nhiên bất phàm. Côn Bằng cảm thán gật gật đầu, một tháng thời gian, Côn Bằng ngươi lần này vất vả, chẳng những chỉnh hợp yêu sư phủ, còn chỉnh hợp yêu sư phủ đệ tử chỗ ngàn cái yêu tộc bộ lạc Bắc Phương Cương Thổ, thế mà trong nháy mắt thu lấy 1/3. Đế Tuấn trịnh trọng nói, Côn Bằng lại là cười khổ nói, thần, tự nhiên không so được Đông Hoàng. Cái này 1/3 Bắc Phương Cương Thổ còn có bộ lạc. Thế nhưng là ta kinh doanh bao nhiêu vạn niên kết quả. Có thể Đông Hoàng lần này Lô Châu Đại Hội, trong khoảng thời gian ngắn, liền thu lấy 1/3 Bắc Phương Yêu Vương. Bắc Phương Cương Thổ, so ta thế nhưng là lợi hại nhiều. Đó là đương nhiên, ta cái này yêu quốc, đều là Thái Nhất giúp ta đánh xuống. Ha ha ha. Đế Tuấn lại là cười to mà lên. Đế Tuấn khai mở thiên đình trước, chính là một phương yêu vương, cuồng thần điện hạ điện chủ. Cuồng thần cùng Côn Bằng cũng là cạnh tranh quan hệ. Khi đó cuồng thần điện hạ còn không có yêu sư phủ hạo đài. Đế Tuấn một mực đối Thái Nhất đều là vô cùng cảm kích. Tốt, đại ca, cũng không cần khen ta. Đệ đệ không chịu nổi. Thái Nhất cười nói, Đông Hoàng trong lúc khen ngợi. Côn Bằng cười nói, nghe một chút, đây cũng không phải là ta nói. Đế Tuấn cười nói, Côn Bằng không ngừng thổi phồng Thái Nhất, lại là cùng Đế Tuấn quan hệ thân cận không ít. Ít nhất ngày xưa cái kia đạo ngăn cách chậm rãi quên lãng. Bắc Phương Cương Thổ, ta thu lấy này 1/3. Côn Bằng yêu sư mang đến này 1/3. Cũng chính là, còn thừa lại 1/3. Thái Nhất trầm giọng nói, còn lại 1/3. Kỳ thực yêu vương cũng không nhiều. Bởi vì, nhân tộc ở Cửu Châu kết giới, chiếm một mảnh cương thổ. còn có Tam Thanh ở vài chỗ, trừ hai phe này, còn lại những yêu vương đó, không ra nửa năm, liền có thể triệt để thu lấy. Côn Bằng một bên trầm giọng nói, này yêu quốc, trước hết nhất thống yêu tộc đi, ta muốn thiên hạ này, trừ Vu tộc, chính là ta yêu quốc cương thổ. Về sau, ta yêu quốc thiên đình, cũng có thể kêu yêu tộc thiên đình, đại ca thống lĩnh thiên hạ yêu tộc. Đến lúc đó, coi như đối mặt thánh nhân, cũng địa vị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thái Nhất trầm giọng nói, Bắc Phương những yêu vương đó, thiên đế, Đông Hoàng nếu là không bỏ, Côn Bằng nguyện ý lao tới tiền tuyến, trợ thiên đình sớm ngày nhất thống thiên hạ Đông Phương. Bắc Phương, Côn Bằng trịnh trọng nói, tốt, đế tuấn gật gật đầu, đa tạ thiên đế, Côn Bằng hít sâu một cái nói, trừ nữ hoa cùng Tam Thanh, thiên hạ yêu tộc, chỉ là trời đình quản lý. Côn Bằng chợt phát hiện, chính mình mặc dù là thiên đình nhân vật số 3, nhưng, giờ phút này địa vị, so với lúc trước yêu sư phủ muốn to lớn tốt nhiều. Trong nháy mắt, Côn Bằng tính tích cực cũng sinh ra. Còn có, hiệp trợ Thái Nhất, bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thiên hạ vạn yêu, đều là nghe Thái Nhất điều phối. Đế Tuấn lại lần nữa phân phó nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tốt, Côn Bằng lộ ra một tia nghi hoặc, chờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí tốt, ta liền đi một chuyến qua Hoàng Cung. Quá một trong mắt, lóe lên một luồng lệ khí. Đông Hoàng, ngươi đây là muốn tìm nữ oa nương nương báo thù đi. Côn Bằng há miệng ngạc nhiên nói. Làm sao? Thái Nhất hiếu kỳ nói. Côn Bằng sắc mặt một trận cổ quái. Hôm đó Thánh Nhân uy đã để Côn Bằng cảm nhận được tuyệt vọng. Ngươi Thái Nhất còn dám qua tìm Thánh Nhân phiền phức. Ngay tại ba người thương lượng qua tìm nữ oa nương nương lý luận thời điểm. Báo, bỗng nhiên, đầu xuất cung đại điện ngoại truyền đến một thị vệ vội vàng thanh âm. Thái Nhất ba người quay đầu nhìn lại. Khởi bẩm thiên đế, khởi bẩm Đông Hoàng, khởi bẩm yêu sư, Thánh Nhân nữ oa ngày nữa đình, ngay tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Thị vệ kia vội vàng nói, nữ oa nương nương. Côn Bằng há miệng kinh ngạc nói, chẳng lẽ nữ oa nghe được chính mình ba người thương lượng đối phó nàng? Nàng còn dám tới? Đế Tuấn trong mắt lạnh lẽo, đằng một tiếng, đứng dậy, Thái Nhất cũng sắc mặt âm trầm. Một hàng ba người, dậm chân bước ra đầu xuất cung, hướng về Nam Thiên Môn mà đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.